Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, tiếp xuống dự định. Tô Nhược Tuyết cho là đây đã là nàng gặp qua điều kỳ quái nhất sự tình. Thế nhưng một giây sau, càng kỳ quái hơn sự tình phát sinh. Chỉ thấy mỗi một cái người hầu tại cấp Tần Phong cho ăn xong phía sau, liền đem trong tay đũa đặt ở một bên đũa trong lòng. Tiếp đó đi cầm một đôi mới đũa xếp hàng. Mỗi người đều là như vậy. Tần Phong ăn vài miếng đồ ăn, nhìn hướng một mực ngồi tại nơi đó không động Tô Nhược Tuyết nghi ngờ nói. Thất thần làm gì? Ăn cơm à? Tô Nhược Tuyết nhìn thấy như không có chuyện gì xảy ra Tần Phong cũng không nói thêm lời. Dù sao cũng không phải tiêu tiền của ta. Hắn Tần gia có tiền không có quan hệ gì với ta. Nói lấy, Tô Nhược Tuyết liền không còn đi quản Tần Phong, tự mình bắt đầu ăn. Ăn cơm thời gian, Tần Phong còn hỏi Tô Nhược Tuyết muốn hay không muốn tìm hai người phục thị nàng. Quả quyết bị Tô Nhược Tuyết cự tuyệt. Nàng cũng không muốn như Tần Phong dạng này. Ăn cơm còn cần người uy. Rất nhanh, một bữa cơm kết thúc. Cũng mặc kệ Tần Phong vẫn là Tô Nhược Tuyết, ăn đều rất ít. Các nữ hầu rất nhanh liền tới thu thập lên đồ ăn. Mà Tô Nhược Tuyết nhìn xem bận rộn các nữ hầu, đối Tần Phong hỏi, những thức ăn này, chấm ngoặc kép, nàng cực kỳ hoài nghi. Cái này đồ ăn vẫn sẽ hay không lưu đến bữa tiếp theo. Dựa theo Tần Phong cái này thói quen sinh hoạt tới xem, e rằng căn bản không có khả năng. Cùng nàng phỏng đoán đồng dạng, Tần Phong thản nhiên nói, cho các nàng đóng gói mang về. Vốn là ta còn nghĩ đến ăn một bữa không hết có thể hay không lãng phí. Đầu bếp nói cảm giác không được. Tốt nhất đừng. Tô Nhược Tuyết. Lúc này Tô Nhược Tuyết là thật bị đả kích đến. Tần Phong đối với nàng thổ lộ, nhìn qua đã là đại thủ bút. Thậm chí không có người so Tần Phong càng xa hoa hơn. Thế nhưng cùng Tần Phong trong biệt thự sinh hoạt so sánh, cái kia thổ lộ dùng hết tiền quả thực liền là mưa bụi. Đợi đến các nữ hầu bắt đầu dọn dẹp bàn ăn thời điểm, Tần Phong vậy mới nhìn hướng Tô Nhược Tuyết hỏi, ngươi định ở đâu? Ân, không phải nói để ta cùng ngươi ở cùng nhau sao? Tô Nhược Tuyết nghi hoặc, mà Tần Phong thì là chớp chớp lông mày nói, là một chỗ, bất quá xung quanh nhiều như vậy gian phòng, ngươi không chọn lựa một cái ngươi ưa thích. Nói lấy, trên mặt của Tần Phong lộ ra một chút cười xấu xa. Vẫn là nói, ngươi muốn cùng ta ở tại một gian phòng ốc. Ở một gian phòng ốc, nàng nguyên bản là nghĩ như vậy. Chủ yếu là nàng không nghĩ tới Tần Phong chỗ ở có như vậy xa hoa. Để hòa hợp nàng tại Thế Mậu nhà trọ nhà đồng dạng. Bây giờ bị Tần Phong cái này hỏi một chút, Tô Nhược Tuyết lập tức náo loạn một cái đỏ thẫm mặt. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết đỏ mặt, Tần Phong ngẩn người, không phải chứ? Tô Nhược Tuyết còn thật dự định cùng ta ở một cái gian phòng. Ta liền như vậy thuận miệng nói a, cái này mẹ nó một cái đại mỹ nhân tại gian phòng của mình ai có thể nhịn được a? Vạn nhất buổi tối đối Tô Nhược Tuyết làm chút gì, chẳng phải là Tần Phong bên này nghĩ đến. Tô Nhược Tuyết bởi vì nghe được Tần Phong tiếng lòng, sắc mặt bộc phát đỏ hồng. Thế nhưng một giây sau, Tô Nhược Tuyết nghĩ đến nữ chủ nhóm đều có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng. Như vậy hiện tại Tần Phong lời nói chẳng phải là để Bùi Thiên Tư cùng Bạch Tuệ Tĩnh bọn hắn đều nghe lọt được. Nghĩ đến chính mình cùng Tần Phong ở tại một gian phòng những lời này muốn bị hai nữ nhân kia nghe vào, Tô Nhược Tuyết lập tức luống cuống. A, rít lên một tiếng trực tiếp cắt ngang Tần Phong mạch suy nghĩ. Tần Phong tiếng lòng cũng vào lúc này nháy mắt đình chỉ. Kinh ngạc vô cùng nhìn một chút Tô Nhược Tuyết. Ngươi thế nào? Tô Nhược Tuyết nhìn thấy Tần Phong tiếng lòng không còn truyền đến vội vàng nói. Ta không cùng ngươi ngủ chung. Ta đổi một cái gian phòng. Ân, Tần Phong thấy thế có chút kinh ngạc. Sao đây là, nhìn qua giường như rất vui lòng cùng ta ngủ ở một chỗ. Thế nào lại cự tuyệt? Là có cái gì việc khó nói sao? Thế nhưng nhìn qua lại không giống a. Nhà đầu này chú ý ta điểm này là không chạy. Thế nhưng thế nào cái này lại? Đang lúc Tô Nhược Tuyết bởi vì Tần Phong không nghĩ nhiều nữa nới lỏng một hơi đồng thời, chợt nghe Tần Phong tiếng lòng, hơn nữa còn nối liền không dứt, phảng phất không có chút nào ý dừng lại. Tô Nhược Tiết sắc mặt lập tức cứng ngắc lại xuống, vội vàng nói, ta, nếu không ta cùng ngươi ngủ một cái phòng a. Ân, lần này Tần Phong càng kinh ngạc, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc này liền để một bên các nữ hầu dọn dẹp phòng ở. Tô Nhược Tiết mang tới hành lễ, tại những cái này các nữ hầu trợ giúp tới, rất nhanh liền thu thập xong. Tuy là Tô Nhược Tiết quần áo tương đối nhiều, bất quá Tần Phong gian phòng đó là tương đối rộng lớn. Cuối cùng lớn như vậy một cái biệt thự bày ở nơi này. Để Tô Nhược Tiết buông lỏng một hơi chính là, Tần Phong tại chính mình nói ra cùng hắn ngủ chung thời điểm liền không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Thế nhưng tiếp xuống, chờ Tô Nhược Tiết phản ứng lại thời điểm lại không khỏi có chút lúng túng. Chính mình, đây là cùng Tần Phong ở cùng một chỗ, vẫn là ở tại cùng một cái trong phòng. Sắc trời từ từ biến thành đen, hai người cũng đang bận rộn sau một ngày, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tuy nói ở tại cùng một cái gian nhà, trong gian nhà chỉ có một cái giường, bất quá Tô Nhược Tiết nhưng vẫn là có chút thẹn thùng. Đúng vậy, hai người phát triển tốc độ quá nhanh một chút, nhanh để nàng hiện tại cũng có chút trì hoãn thẫn thờ. Nguyên cớ trên giường thời điểm, Tô Nhược Tiết quần áo đều không có ít một kiện, đồng thời chiếm cứ bên giường một góc, căn bản không dám hướng về Tần Phong trên mình dựa vào. Nhìn xem một mình trốn ở xó xỉnh Tô Nhược Tuyết, Tần Phong cũng không có nói thêm cái gì. Ngược lại là nghĩ thầm, ai, nữ nhân liền là phiền toái. Đều đã ngủ ở một cái giường, lại có thể còn như thế ngại ngùng. Ai, bất quá, còn không chờ Tần Phong nghĩ xong, bỗng nhiên cảm giác trong ngực của mình chui vào một trận mềm mại. Chính mình Tô Nhược Tuyết mặt hốt hoảng nói, không cần suy nghĩ nữa. Muốn cái gì? Tần Phong tại Tô Nhược Tiết chui vào trong lồng ngực của mình thời điểm, đại não liền đã đứng máy. Lúc này nghe được Tô Nhược Tiết vừa nói như thế, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, mà Tô Nhược Tiết cũng ý thức đến mình nói sai, vội vàng nói, không có gì, chấm ngoặc kép. Thế nhưng tiếng nói vừa ra, Tô Nhược Tiết cảm thấy cách mình gần như vậy nam nhân khí tức, sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Ngượng ngùng nàng trực tiếp chôn ở trong ngực của Tần Phong. Hình như không muốn để cho Tần Phong nhìn thấy nàng hiện tại sắc mặt. Mà Tần Phong cũng là một mặt mộng bức nhìn xem trong ngực người ngọc. Trong đầu trống rỗng, nhìn xem Tần Phong lại không có tiếng lòng. Trong lòng Tô Nhược Tiết nới lỏng một hơi, đồng thời lại không khỏi có chút lo lắng. Nàng hiện tại sợ nhất liền là Bùi Thiên Tư bọn hắn có khả năng nghe được Tần Phong tiếng lòng. Nếu là bị các nàng tất cả đều nghe được, e rằng sau này mình cũng không mặt mũi làm người. Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Nhược Tiết không khỏi cầu nguyện lên. Cùng lúc đó, một bên khác, Bùi Thiên Tư trong quán bar. Bùi Thiên Tư cùng Bạch Tuệ Tĩnh ngay tại uống lấy. Bạch Tuệ Tĩnh tại công chuyện của công ty giúp xong phía sau liền tới cùng Bùi Thiên Tư thương thảo chuyện kế tiếp, mà lúc này nghe được Tần Phong tiếng lòng. Bùi Thiên Tư một bên bưng lên ly rượu đỏ, một bên trêu chọc cười nói, Tô Nhược Tiết nha đầu kia nhìn qua thanh thuần vô cùng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lên Tần Phong giường. Tại trước người nàng, Bạch Tuệ Tĩnh đồng dạng một mặt ý cười, đúng vậy a, không nghĩ tới nữ chủ lại có thể lên phản phái giường. Chà chà, hai người nhìn nhau, trong mắt ý cười không thêm mảy may che giấu. Bất quá qua không bao lâu, Bùi Thiên Tư liền bắt đầu trò chuyện chuyện chính. Vậy còn ngươi, công ty nội ứng không có tìm được, tiếp xuống ngươi định làm gì? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.